Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, đêm động phòng hoa trúc. Trước đó thời điểm, Lã Bố luôn luôn nhanh chóng theo quang môn xuyên qua, bởi vì quang môn bên trong không gian sẽ cho người một loại cực độ choáng váng cảm giác. Lã Bố chỉ muốn sớm một chút bước qua đi. Bất quá thời điểm trước kia, là trước đó liền biết truyền trôi qua về sau không có nguy hiểm gì. Nhưng là hiện tại lại không được. Lã Bố căn bản không có cách nào xác định trôi qua về sau sẽ có hay không có người. Bởi vậy một bước cuối cùng thời điểm, Lã Bố đi cực kỳ cẩn thận. Tại mơ hồ liền muốn bước ra quang môn thời điểm, trong lúc mơ hồ, Lã Bố vậy mà có thể nghe được bên ngoài phòng âm thanh ồn ào. Thậm chí có thể nghe phía bên ngoài thật nhiều người tại hướng về phía Tào Tháo mời rượu. Mạnh Đức, ha ha, một chén này, ngươi nhất định phải hát, không uống chính là không cho bản sơ ta mặt mũi. Làm đi, A Mãn, một chén này ta kính ngươi, uống trước rồi nói, đến, làm, Mạnh Đức công, thuộc hạ kính ngươi một chén. Chúa công, thuộc hạ kính ngươi, ta làm thịt, ngươi tùy ý. Hoắc, nhìn hiện tại Tào Tháo tên kia chính ở bên ngoài bị rót rượu. Còn chưa bắt đầu động phòng, cũng không ai náo động phòng. Cứ như vậy ngược lại là vừa vặn, mình có thể lặng lẽ theo động trong phòng ra ngoài. Thần không biết quỷ không hay rời đi. Lã Bố vừa cẩn thận nghe một phen, không nghe thấy động phòng bên trong có âm thanh ồn ào. Bởi vậy yên lòng một cước đạp vào. Kết quả đạp sau khi đi vào, Lã Bố liền phát hiện bên cạnh mình thế mà mẹ nó phải có ba người. Lã Bố phản ứng đầu tiên là muốn hỏng việc. Mẹ nó đến đoán chừng là Tào Tháo một mực phái người chằm chằm trông coi chính mình. Lần này nghĩ muốn đi ra ngoài, đoán chừng muốn một phen huyết chiến. Bất quá nhìn kỹ, bên người kỳ thật bất quá là ba nữ tử mà thôi. Trong đó hai cái là tiểu nha đầu, đứng tại trước người mình, lưng đối với mình, còn có một cái mũ phượng khăn quàng vai, còn mang theo đỏ khăn cô dâu nữ tử, hẳn là Tào Tháo tân nương tử, lúc này ngay tại đi tiểu, lúc này còn có rõ ràng tiếng nước chảy truyền ra. Hai cái tiểu nha đầu cảm giác trước người ánh đèn tối sầm lại, không khỏi buồn bực quay đầu nhìn quanh. Lã Bố như thiểm điện vươn tay một cái kẹp lại tiểu nha đầu cổ. Tại các nàng còn không có quay đầu trước đó, liền đem các nàng làm ngất đi. Sau đó một tay mang theo một cái, lặng lẽ giấu đi ra bên ngoài. Sau đó Lã Bố liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Muốn rời khỏi, liền không khả năng đi cửa chính cùng cửa trước, chỉ có thể từ sau cửa sổ đi. Không qua đi cửa sổ ngay tại tân nương tử đi tiểu địa phương, Lã Bố chỉ có thể lặng lẽ đi đến tân nương tử bên người, chuẩn bị mở cửa sổ rời đi. Lúc này, tiếng nước chảy đình chỉ, tân nương tử đi tiểu hoàn tất, bắt đầu nhỏ giọng kêu lên, Liễu Nhi, Thúy Nhi, ta tốt. Không ai lên tiếng, tân nương tử đề cao một điểm thanh âm hô, Liễu Nhi, Thúy Nhi, qua đến giúp đỡ, vẫn là không ai lên tiếng. Lã Bố vốn chuẩn bị đi, hiện tại cũng không dám đi, vạn nhất nếu là bị tân nương tử phát hiện hai tên nha hoàn không thấy. Kêu lên, khẳng định sẽ kinh động người bên ngoài, chính mình liền không dễ đi, bởi vậy. Lã Bố quyết định xuất thủ đem tân nương tử cũng cho mê đi. Bất quá, Lã Bố tay vừa vươn đi ra, tân nương tử chính mình tháo xuống đỏ khăn cô dâu, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Tân nương tử một đôi nhạt thuốc lá lông mày, một đôi mắt giống như xuân thủy, che đậy một tầng sương mù, như mỡ đông da thịt, tiểu xảo cái mũi hé mở mai anh đào như cánh hoa kiều diễm ướt át. Giờ phút này đột nhiên đến Lã Bố, kinh ngạc hé mở, lộ ra bên trong biên bối răng. Lúc này, Lã Bố tay khó khăn lắm muốn sờ đến tân nương tử cổ. đột nhiên nhìn thấy tân nương tử dung mạo, thủ hạ không khỏi chính là ngẩn ngơ. Tân nương tử nhìn thấy lão bố, đầu tiên là giật mình, bản năng liền muốn kinh hô, bất quá sau một khắc lại là chăm chú bưng kín miệng nhỏ của mình. Ngạch, thiếu điều, nếu như tân nương tử thật muốn gọi, lão bố cũng chỉ phải hạ thủ, tân nương tử chính mình không gọi, trong lúc nhất thời, lão bố ngược lại là thật không hạ thủ được. Trách không được đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Sau một lát, tân nương tử xấu hổ mang e sợ nói ra. Phu quân, ngươi sao có thể trộm xem người ta đâu? Cái này, điều này khiến người ta quá làm khó tình. Dặn dò, rát, phu quân, cái này tình huống như thế nào? Cái này tân nương tử tại sao gọi là phu quân ta? Bất quá rất nhanh lão bố liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, thời đại này người kết hôn trước đó cũng không thấy mặt, không biết là chuyện rất bình thường. Bất quá Tào Tháo phu nhân thế mà đem mình làm phu quân. Tưởng tượng cái này, lão bố liền cảm giác rất kích thích. Sau một khắc, tân nương tử cúi đầu dẫn theo quần lót đứng lên. Bất quá không biết là bởi vì ngồi thời gian lâu dài, vẫn là nhìn thấy lão bố khẩn trương, dưới chân mềm nhũn, đi về phía trước ngược lại tới, lão bố bản năng xoay người đem tân nương tử bế lên. Ngạch, lúc này tân nương tử quần lót còn không mặc, lão bố hai tay vừa lúc sờ đến một mảnh đẫy đà tinh tế, mà đầy co giãn đào mông thượng, cảm giác vào tay, sau một cái tiêu hồn thực cốt cao minh, cái này vừa đến tay, căn bản là không dừng được, lão bố không khỏi đem chơi. Tân nương tử toàn thân cũng đang run rẩy, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, thân thể sụi lơ thành một bãi bùn, đành phải ôm thật chặt lão bố, để cho mình không rớt xuống đi. Phu tương đương quân tương đương, giờ phút này tân nương tử thẹn thùng đưa tình thanh âm, càng giống là ở trong đống lửa rót một bầu dầu. Lão bố giờ phút này chỗ nào còn kiềm chế ở, ôm tân nương tử nhanh chân đi tới cửa, cắm tốt cửa, nhanh chân hướng về phía trên giường đi đến, đem tân nương tử phóng tới trên giường. Lão bố vừa người đè lên, tân nương tử vô hạn thẹn thùng nói ra, phu quân, còn không có uống chén rượu giao bôi đâu. Lão bố mơ hồ nói ra, còn uống gì rượu giao bôi a? Uống ngươi là đủ rồi. Nói xong, không đợi tân nương tử nói chuyện, cúi đầu hôn lên, nửa ngày về sau, liền nghe cực đại giường mới thượng, tân nương tử thấp giọng nói một câu, mời phu quân thương tiếc. Chấm chấm, một trận hồ thiên hồ địa về sau, trên giường tiếng mưa gió dần dần nghỉ, chỉ có nhỏ xíu dư vị tại phiêu đãng. Lão bố nhẹ giọng hỏi, nương tử, còn không biết ngươi tên gì vậy? Tân nương tử nằm nghiêng tại lão bố trên người, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lão bố cổ, thở hào hển nói ra, tốt gọi phu quân biết, thiếp thân gọi Ngọc Nhi. Lão bố vuốt ve Ngọc Nhi bóng loáng lưng ngọc, nửa ngày không nỡ buông tay, nhẹ nhàng đẩy ra Ngọc Nhi, đứng dậy mặc quần áo. Ngọc Nhi lã chã trực khóc, giật mình hỏi, phu quân, đêm động phòng hoa chúc, không biết phu quân muốn đi đâu? Trầm mặc chỉ chốc lát, lão bố mới nói ra, Ngọc Nhi, còn không có uống chén rượu giao bôi đâu. Người trước mặc xong quần áo thu thập một chút, chúng ta uống cái rượu giao bôi. Ngọc Nhi khẽ gật đầu một cái, nhịn đau phục thị lão bố mặc quần áo. Kỳ thật lão bố bản muốn nói cho Ngọc Nhi, hắn căn bản cũng không phải là phu quân của hắn, không nói chuyện đâu trước mắt, lại là không có ý tứ nói ra. Hai người sau khi mặc quần áo tử tế, Ngọc Nhi thẹn thùng đem Lạc Hồng ga giường thu hồi, trọng chỉnh một xuống giường, chuẩn bị cùng lão bố uống chén rượu giao bôi. Nhưng vào lúc này, lại là nghe bên ngoài có người lớn tiếng nói ra, Tào công, đêm động phòng hoa chúc, cũng đừng để tẩu tử đợi lâu, vẫn là mau mau động phòng đi thôi. Sau đó một cái khác say khướt thanh âm nói ra, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Để nàng đợi, đến, chúng ta uống rượu, đêm nay không say không về. Giờ khắc này, Ngọc Nhi bỗng nhiên cảm giác lạnh cả người, run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trầm mặc một lát, lã bố thở dài nói ra. Kỳ thật ta không phải ngươi phu quân, ta là lã bố, bên ngoài cái kia mới là ngươi phu quân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.